Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 43. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại nhà nó. Cậu chuẩn bị chưa? Nó cười, tôi không cần phải chuẩn bị. Minh tỉnh bơ, sao? Nó hoảng, bọn thằng Long chuẩn bị rồi. Giờ tôi chỉ cần đến đó thôi. Minh, nó. Cậu thay đồng phục đeo cặp vào rồi đi. Minh, nó bĩu môi. Cái tên thối tha này người ta đi cùng để trốn học ai ngờ lại, đừng có ăn dưa bở bỏ học. Minh, nó lên tầng luôn, ở sân bay, bye bye, nó vẫy vẫy, ở đó đợi tôi về nhé. Minh cười, nó, chị dây em đưa chị đi học. Long, nó nhăn mặt, nhà hắn, chuẩn bị đồ đi học. Hắn nghiêm túc, vâng, Phong cười, hôm qua anh sao mà giận tím tái mặt mũi thế. Phong, vớ vẩn, hắn, hôm qua tao thấy Minh đưa Quỳnh Anh đi chơi. Duy bắt đầu kích khích, liên quan gì đến tao? Hắn nói vậy thôi nhưng trong lòng hắn đang sắp sửa thiêu cháy cái nhà này. Ghê quá, Minh đi Mỹ rồi, Duy lại cười, thế hả, hắn lại bị Duy xả gáo nước lạnh vào trong lòng. Thỏa mãn lạ kỳ, ông trời có mắt đúng là có mắt, làm ơn cho Minh cút xa xa xa một chút. Thế là giờ chả ai làm phiền nó. 2-3 tháng sau quay lại. Duy lại cười, tên này rất thích làm đứt cảm xúc người khác mà. Hắn lại nổi lửa nhưng nhỏ. Đi học thôi, Duy, vào đấy đừng có làm xấu hổ tao. Hắn nói Phong, oai, Phong khó hiểu. Xưa nay tao học ở đấy chưa bao giờ tán ai. Trường này nhiều hot girl lắm. Mày mà phát bệnh tán gái theo tán chúng nó thì mất mặt tao lắm. Hắn cười đều, yên tâm, chỉ có gái bò theo em chứ không có em bò theo gái. Phong đắc ý thôi đi đê. Duy, 7:30 tại trường Star. Cảnh tượng kinh hoàng, ba hot boy cùng bước xuống chiếc xe hạng sang. Hắn với Duy là đối tượng quen mặt rồi nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm Phong nữa. Đẹp trai lạ mặt lại càng hot hơn. Ồ, nữ sinh trong trường. Phong sát gái, thấy con gái là cười luôn. Làm bao nhiêu người liêu xiêu, bao gồm cả cô giáo chưa chồng. Sát thương cao, hello Quỳnh Anh, Phong, chào, nó đang cắm đầu chơi điện thoại. Hôm qua anh tiêu hết nhiều tiền lắm à? Nó tò mò, nhiều lắm đó, Phong cười, vậy hả, nó đắc ý, cái loại cô gọi cho lắm vào không ăn lại bỏ về còn nói cái gì? Hắn bắt đầu lôi chuyện hôm qua, tại Minh hết á, nó cáu. Minh là bố cô à mà cô nghe thế? Hắn kích, không, có một vài chuyện anh không nên quan tâm. Nó nói cứ như giải thích cho đỡ hiểu lầm. Nó với Vân Anh hét lên. Chúng mày đi ăn mà không gọi tao. Thích chết à? Châu đang cầm sách đánh. Ớ quên mà, lần sau nhá, nó cười. So gì nhá, Vân Anh, à mà có tin hot tao nói cho mày biết này. Nó cười, tin gì, hắn, biết hôm qua Duy với. Nó đang nói Vân Anh bịt mồm lại. Không có gì hết á, Vân Anh, bỏ ra cho nó nói. Châu gát, Vân Anh nhìn nó sắc như dao mày mà nói thì không bạn bè gì hết. Con mi với anh hùng đạt giả quốc gia đó. Nó hớn hở, sao mày biết, Châu. Hôm qua nó gọi báo chiều nay về. Nó cười, hô hô con này láo. Về mà chả gọi cho tao. Châu cười, hai người này cặp đôi yêu nhau gớm. Duy, là sao? Linh chõ mồm, thì yêu kiểu gì mà cả hai cùng chơi bóng rổ. Duy ngu, tình yêu bóng rổ. Đồng Thanh, ngu, Duy lại bị ăn cốc. A, bọn điên này. Duy lại kêu lên, quả này bắt thằng Hùng khao. Nó cười, đúng, Đồng Thanh, thời gian cụ thể, Châu, 2 giờ chiều nay, nó cười, cách chương.